Nếu không thì không dám hành động. Một năm mà thay đến 3 ngự sử nên chẳng ai muốn làm cái việc đen đủi này. Hạ Ngọc Cẩn định trốn tránh nói. Không làm có được không ạ? Hoàng thượng nói giảm đi. Dù sao ngươi ngày nào cũng không có việc gì. Chỉ lang thang trên phố. Chẳng phải không khác gì khi làm tuần thành ngự sử sao? Chỉ là thêm một cái danh thôi. Qua loa đại khái là được rồi. Dù sao ngay đến cả kỳ vương mà ngươi cũng dám dạy dỗ thì dù có giải quyết vài người cũng không bị ai nói gì đâu. Hạ Ngọc Cẩn hy vọng hỏi. Nếu đánh, thì trực tiếp cách chức có được không ạ? Hoàng thượng kiên quyết. Đừng nói lời đen đủi thế. Ngươi chắc chắn sẽ làm được. Huống hồ trẫm cũng không nỡ để bộ hạ xử lý ngươi. Hạ Ngọc Cẩn khuôn mặt đau buồn nói. Nếu mọi người không chấp nhận thần quản lý thì sao? Hoàng thượng nhìn cậu ta thu lại chiếc quạt trong lòng. Bình tĩnh an ủi cậu ta. Chấm, việc nhỏ này đừng để ý làm gì. Dù sao ngươi còn có vợ hỗ trợ mà. Cách chương.